Vương Phi 13 tuổi, chương 153, Phong Vân tái khởi 9, góc truyện audio.com, kẻ không có lòng dạ xưng vương trở thành đệ nhất cao thủ thì cũng có tâm muốn đoạt huyết thiếm thừ. Nếu còn có kẻ không muốn đoạt huyết thiếm thừ thì chắc là tâm đã gà chó lên trời. Tất cả đều bị một lưới bắt gọn, không vì danh liền vì lợi, trên thế giới này kẻ không màng danh lợi quả không còn nhiều. Bởi vậy, người trong thiên hạ đều nhất tề hướng hậu kim quốc mà đến. Mấy ngày nay, Nghi Thủy Thành liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Hù một màn bụi đất bay mù mịt, ba con tuấn mã dừng tại mái hiên che nắng của Nghi Thủy Thành. Chủ quán mang ba bát trà đến, ba người vạm vỡ nhảy xuống ngựa, liền nhanh hướng chòi nghỉ đi tới. "Hảo, hảo, khách quan xin mời ngồi." Trong chòi nghỉ mát, một cậu bé độ 12-13 tuổi đang bận rộn túi bụi lập tức cao giọng đáp, trên mặt cười tươi như hoa nở, liền sau đó nhanh chóng ôm ấm trà chạy đến. Hai ngày nay thật tốt, bọn họ mở một cái mái che nắng nho nhỏ ở bên ngoài thành, nếu là ngày thường có chờ dài cổ cũng không có vài lượt khách, vậy mà hai ngày nay chính là người ngồi kín chỗ. Tuy nhiên, phần lớn những người này đều không phải người trong địa phương. Nhưng nếu ngày nào cũng tốt như vậy, bọn họ sẽ chẳng mấy chốc mà phát tài. Lúc này, trong mái che nắng đã có không ít người ngồi, người từ Nam Chí Bắc đủ các loại hình dáng, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ tùy ý mà đàm luận. Con mẹ nó thực mệt chết lão tử, hoàn hảo, hoàn hảo, rốt cục cũng tới được trước khi đại hội bắt đầu. Vào đầu, nam tử bưu hãn kia, vừa một tay trà lau mồ hôi trên trán, vừa lớn tiếng nói. Thời tiết ngà xuân, cư nhiên nóng đến một thân đổ mồ hôi, có thể thấy được người đi đường vất vả như thế nào. Như vậy cũng không có gì to tát, nếu chậm đại hội chúng ta sẽ phải hối hận cả đời. Tên còn lại cũng ngồi xuống, cầm lấy bát trà liền một hơi cạn sạch. Bất quá, đại ca, nhị ca cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta nghe nói Tuyết Thánh Quốc đệ nhất cao thủ gạch dưới Trầm Mộc cũng đến đây. Lời này vừa nói ra, không khí trong mái che đang huyên náo bỗng trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lắng nghe. Mà lúc này, một chiếc xe ngựa nhìn rất bình thường cũng đang chậm rãi đi đến, cửa xe được phong bế chỉnh tề, con tuấn mã màu đen thoạt nhìn cùng xe ngựa bình thường không có gì khác. Xe ngựa như vậy ở Nghi Thủy Thành, một ngày có thể thấy cả trăm chiếc, tất cả đều không khiến bất cứ ai chú ý. Cách chương.